Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 28, ta nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kim Thoa sáng sớm ngày kế, bên ngoài Yểm Nguyệt Sơn, từng đạo kiếm quang vạch phá tầng mây, đại diện chúng tiên môn hướng bên này đến, chuẩn bị xem náo nhiệt nóng hổi. Đạo hữu, đã lâu không gặp, dạo này tốt không? Một người tu giả bạch bào, cười nói, áo bào trắng, tạm được, một tên tu giả áo tím khác lễ phép gật đầu thấy tu giả kia trong tay trống không, không khỏi kinh ngạc. Hôm nay Vân Đô hướng Yểm Nguyệt Sơn cầu thân, đạo hữu không mang theo hạ lễ. Tu giả bạch bào không thèm để ý nói, hôn sự ngày hôm nay, chưa kết luận có được hay không, hiện tại đưa hạ lễ qua, không khỏi quá sớm. Tu giả áo tím nghĩ, nói, ý đạo hữu là ma quân sẽ cự tuyệt đệ nghị Vân Đô. Tu giả bạch bào nhướng mày, này không phải rất hiển nhiên sao, thế nhân đều biết ma quân tâm duyệt Thúy Minh Vân Đô cũng là vì Thúy Minh, ma quân mới đưa ra kế liên hôn, mà phong tích hôm nay lại là vì Tạ Chi Khâm tới cầu thân, ma quân không phát giận đã là may rồi. Không thể nào, theo ta được biết, hôm nay trình diện ngoại trừ chúng ta, còn có tông chủ chúng ma tộc, tuy là ma quân thường ngày hành vi càn rỡ cũng không dám liều lĩnh làm bậy quá mức như vậy. Tu giả tự y nói. Dù sao nội bộ ma tộc bọn họ đã sớm đối với hắn có bất mãn, ma quân hiện giờ hoài hài tử Tạ Chi Khâm, nếu hắn còn khăng khăng cùng Thúy Minh ở bên nhau tất nhiên sẽ khiến bạo động. Dứt lời tu giả bạch bào đột nhiên cười ha ha lên. Tu giả áo tím khó hiểu, đạo hữu vì sao bật cười, kẻ hèn này lời nói có gì không thích hợp. Tu giả bạch bào thu ý cười, nói, ta cười đạo hữu ngây thơ, trung vị lăng một lòng thích Thúy Minh, đã sớm vào điên cảnh, như thế nào cùng một cái kẻ điếc Vân Đô cùng một chỗ làm. Tu giả áo tím nhíu mày, nhưng trong thư phong trưởng môn xác thật viết như vậy, tu giả bạch bào im lặng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Phong trưởng môn xác thật hiện giờ đứng đầu tiên môn không sai, nhưng hắn cũng không phải chân tiên, hắn nói cái gì đạo hữu liền tin cái đó, không khỏi quá ngu xuẩn. Cổ họng tu giả áo tím nghẹn lại, Lương Kiêu chú ý lời nói. Lương Kiêu hừ lạnh, ta nói sai sao, tế lăng tiên môn cái vết xe đỗ này còn rành ở đó, vậy mà đạo hữu ngươi còn ngây ngốc toàn tâm toàn ý dựa vào Vân Đô. Tu giả áo tím khinh thường, tế lăng đường an lòng mang ý xấu tư tu tà thuật còn cùng Dương Nghiệt ma quân trước cấu kết muốn gieo họa cho người tiên môn ta theo lý nên giết. Hơn nữa Vân Đô cường đại tông ta nhỏ yếu, dựa vào bọn họ có gì sai. Nếu không phụ thuộc thuận theo, hoặc là tự diệt vong, hoặc là bị tiên môn khác chiếm đoạt, không ngoài hai kết quả này. Cường đại, Lương Kiêu xùy một tiếng. Tiên môn đông đảo mấy trăm tông, bọn họ hiện giờ xác thật là đỉnh núi tiên môn, nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng một ngày đó sẽ không bị nhân tài mới xuất hiện đoạt mất. Vừa mới nói xong, một giọng nam trung niên bực bội khó chịu từ phía sau truyền đến. A, Lương đảo chủ lời nói cuồng vọng như thế, đây là tự nhận vấn tiên đảo các ngươi trở thành nhân tài mới xuất hiện trong lời ngươi vừa nói sao? Phong tích đạp trên xuất vân kiếm, điều khiển đến chỗ Lương Kiêu, khinh thường trừng mắt nhìn Lương Kiêu một cái. Vấn tiên đảo các ngươi địa phương chim không thèm ỉa kia, còn nhân tài mới xuất hiện, trước làm giàu lên rồi nói sau. Nói xong, thúc giục linh lực vèo, một tiếng, bay vụt qua người Lương Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Kiêu bị luồng gió phong tích cố ý tạo ra cuốn một phát thiếu chút nữa từ trên phi kiếm ngã xuống, may mắn được người đỡ. Bên cạnh Lương Kiêu chỉ có một người tu giả áo tím, hắn theo bản năng cho rằng tu giả áo tím đỡ hắn, thuận miệng nói câu đa tạ, nhưng lúc ngẩng đầu lên, phát hiện thân cao không đúng lắm. Tạ Chi Khâm buông tay ra ôn thanh nói, Lương đảo chủ không sao chứ? Lương Kiêu nhìn Tạ Chi Khâm so với chính mình cao hơn chính mình nửa cái đầu, khí thế thấp hơn phân nửa. Không, không có việc gì. Lương Kiêu ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch, Tạ tiên sư hôm nay là vai chính, vẫn là nên đi nhanh, đừng bởi vì bần đạo mà đến muộn. Tạ Chi Khâm mờ mịt nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu mà đạp kiếm rời đi. Phi, hắn đó là cái ánh mắt gì chứ? Lương Kiêu vừa nhớ tới thần sắc mờ mịt Tạ Chi Khâm vừa rồi kia, liền cảm thấy chính mình bị khinh bỉ, sửa sang lại y phục khó chịu trợn mắt liếc nhìn bóng dáng Tạ Chi Khâm. Tu giả áo tím miệt nhiên nói. Tạ tiên sư nhĩ lực không tốt, đạo hữu thanh âm nhỏ như vậy, hắn mờ mịt khó hiểu không phải rất bình thường sao, nhưng ngược lại là đạo hữu không cảm thấy thái độ chính mình rất kém. Tạ tiên sư đỡ ngươi, ngươi lại còn ghét bỏ hắn. Lương Kiêu phủi tay áo bị Tạ Chi Khâm chạm qua chán ghét nói. Ta chán ghét người xấu, đạo hữu có ý kiến. Tạ Chi Khâm từ nhỏ ở Vân Đô lớn lên, hiếm khi ra cửa cơ bản không lộ qua mặt trước mặt ngoại nhân, sau lại hàng ngày mang mặt nạ cho nên người thấy qua chân dung hắn cũng không được mấy người. Nếu ma quân là thật cùng hắn làm, vậy khẩu vị cũng thật nặng. Lương Kiêu khinh thường nói, tu giả áo tím bất mãn, Ma quân khẩu vị có nặng hay không ta không biết, nhưng ta biết lương đảo chủ Mộng Tưởng Hão Huyền làm đến vô cùng tốt, nhìn dưới chân ngươi xem, rồi lại nhìn dưới chân Tạ tiên sư xem, người ta là bội kiếm thực thể, đã tới hóa ảo thành thực, trình độ có thể ngự kiếm khí, vấn tiên đảo nếu muốn cùng Vân Đô so, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài rất dài rất dài rất dài. Ngươi, Lương Kiêu đang muốn phẫn nộ, tu giả áo tím đã xoay người, ngừng tụ linh lực tăng tốc rời đi. Không chờ Lương Kiêu lấy lại tinh thần, hai ma điểu dẫn đầu kéo cỗ song luân xa. Từ bên người Lương Kiêu đi qua, trên xe che bằng màn lụa tím, bên trong xe Tang Linh Nhi ánh mắt mị hoặc hướng ra ngoài liếc mắt một cái, thấy mặt Lương Kiêu kia tức giận thành quả cà tím, lầu bầu nói. Cái quái gì vậy, lão tiểu tử kia là ai, sắc mặt giống như thận hư. Tang Linh Nhi kéo màn lụa, hỏi tiểu ma binh đang cầm quạt bên cạnh. Tiểu ma binh nói, hồi thiếu quân, đó là đảo chủ vấn tiên đảo Lương Kiêu. Vấn tiên đảo, Tang Linh Nhi căn bản không để vào mắt, chưa từng nghe qua tiên môn gần đây mới xuất hiện sao? Tiểu ma binh nói, vâng, 3 năm trước đây, một tiểu đảo tự dâng lên ở vùng biển trong đất liền nước thục, sau đó vấn tiên đảo liền xuất hiện, những năm gần đây phát triển rất nhanh, hiện giờ đã bước lên thập đại tiên môn. Bất quá, không biết vì sao, Lương Kiêu hình như vẫn luôn rất bất mãn đối với Vân Đô. Tang Linh Nhi lắng nghe, một tay chống đầu, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Tự cho mình rất cao, không dung người khác, không có thành tựu, không đủ đáng sợ. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu vào Yểm Nguyệt Sơn, người tiên môn ma tộc vẫn còn lục tục đến Yểm Nguyệt Sơn, thẳng đến chính ngọ, mọi người mới khó khăn lắm đến đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nữ ma binh thu thập sảnh đường cùng phòng cho khách tới lui lui, vội túi bụi. Trung vị lăng dùng xong cơm sáng, nằm giữa mai viên. Phơi nắng, Túc Ương buổi sáng mới vừa chạy về cùng Lê Khuyết ở một bên, lâm vào trầm mặc. Đêm đó Trung Vị Lăng không từ mà biệt, Phong Tích đã cùng Tang Linh Nhi và Túc Ương nói việc để Tạ Chi Khâm thay thế Thúy Minh liên hôn, lúc ấy Tang Linh Nhi cùng Túc Ương cũng không tỏ thái độ. Bọn họ rất rõ ràng, việc Trung Vị Lăng hoài Tạ Chi Khâm hài tử có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng không gạt được cả đời, một ngày nào đó cũng bị người biết Trung Vị Lăng thực sự không thích hợp cùng Thúy Minh tiếp tục liên hôn. Vì bảo toàn mặt mũi tiên ma lưỡng đạo, để Tạ Chi Khâm thay Thúy Minh cùng Trung Vị Lăng liên hôn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tang Linh Nhi cùng Túc Ương vừa nhớ tới ma quân nhà mình đã từng vì theo đuổi Thúy Minh làm mấy cái việc ngu ngốc kia, không khỏi nhức đầu. Nhưng là Trung Vị Lăng quan trọng, toàn bộ mặt mũi cùng yên ổn ma tộc càng quan trọng hơn, Tang Linh Nhi cùng Túc Ương lúc này mới âm thầm cùng Phong Tích đạt thành hiệp nghị, hôm nay cùng nhau tiến hành, chỉ mong Trung Vị Lăng có thể tiếp thu. Điện hạ ta cũng không phải muốn bức hôn. Túc Ương vốn tưởng rằng chính mình vừa về tới, sẽ bị Trung Vị Lăng trách cứ thậm chí trực tiếp bị giết, chính là hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Trung Vị Lăng chỉ là ừ một tiếng, không nói gì khác, điều này ngược lại làm trong lòng Túc Ương càng thêm luống cuống. Ngài nếu sinh khí, liền giết ta đi, Túc Ương không một câu oán hận. Trung Vị Lăng mở mắt ra, buồn ngủ nói, ngươi để bổn tọa nghỉ ngơi thêm một lát không được sao? Cứ nhao nhao, Túc Ương ngạc nhiên, điện hạ ngài không phạt ta. Chấm, bổn tọa biết các ngươi là vì ma tộc, cũng biết các ngươi không yên lòng tâm tư bổn tọa đối với Thúy Minh, nếu hành động này là vì chú ý đại cục, vì sao phải phạt ngươi? Trung Vị Lăng hỏi lại, Túc Ương mờ mịt, điện hạ nhà hắn từ khi nào thâm minh đại nghĩa như thế, phải biết rằng lúc trước chính mình chẳng qua chỉ là khuyên một câu, nói tiên ma đối lập, nếu cứ khăng khăng cùng Thúy Minh ở bên nhau, chỉ sợ sẽ khiến ma tộc náo động, điện hạ nhà hắn liền thiếu chút nữa đem hắn xung quân. Đẩy đi, gần đây đừng nhắc tới Thúy Minh trước mặt ta, bổn tỏa không muốn nghe thấy tên hắn. Trung Vị Lăng mỏi mệt véo véo mi tâm, Túc Ương cùng Lê Khuyết trao đổi ánh mắt có chút kinh ngạc câu Trung Vị Lăng vừa nói kia. Lê Khuyết thật cẩn thận cả gan nói, điện hạ hiện giờ là không thích Thúy Minh sao? Trung Vị Lăng uống ngụm trà, liếc mắt nhìn Lê Khuyết một cái. Bổn tọa mới vừa nói qua, đừng nhắc tới Thúy Minh, Lê Khuyết ngươi là bị Tạ Chi Khâm lây bệnh, lỗ tai cũng không linh sao? Lê Khuyết vội vàng quỳ xuống đất, điện hạ thứ tội, là Lê Khuyết nói sai. Lê Khuyết dừng một chút, vẫn là nhịn không được hỏi. Một khi đã như vậy, liên hôn hôm nay, điện hạ sẽ đáp ứng sao? Trung Vị Lăng rũ mắt xuống, không nói chuyện. Lúc này, cho dù y hiện tại chiêu cáo thiên hạ, nói y không thích Thúy Minh, hẳn là sẽ không có bao nhiêu người tin, cho nên, chỉ cần y không đáp ứng cùng Tạ Chi Khâm liên hôn, tất cả mọi người sẽ cứ như vậy mà định đoạt, y là bởi vì Thúy Minh cho nên mới cự tuyệt, mới không màng mặt mũi lưỡng đạo hai bên. Vị trí ma quân này, thật sự không dễ ngồi vào. Phong Tích bọn họ tới rồi sao? Trung Vị Lăng chuyển đề tài, hỏi tiểu ma binh bên cạnh. Tiểu ma binh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tới rồi, điện hạ muốn đến gặp sao? Không cần, bổn tọa ngủ tiếp một lát, chờ bọn họ toàn bộ an bài tốt lại đến kêu bổn tọa. Trung vị lăng xua xua tay, ý bảo mọi người lui ra, lại nhắm mắt ngủ. Thời gian mang thai mệt dã rời, vốn là lúc bình thường, Trung vị lăng có thể buồn ngủ thành như vậy cũng thực hiếm thấy. Sau nửa canh giờ trong điện ma quân, chúng tiên môn cùng tông chủ ma tộc phân loại mà ngồi yên lặng chờ Trung vị lăng. Trung vị lăng chậm chạp không tới, mọi người nhịn không được bắt đầu bàn tán nói chuyện với nhau. Phong trưởng môn, Tạ Chi Khâm nhà các ngươi như thế nào cùng ma quân làm? Một người tiên giả tò mò hỏi Phong Tích. Phong Tích chừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói ai làm? Tiên giả cười làm lành, là ta nói sai, ngươi mau nói. Nói cái gì mà nói, cũng không phải ta, làm sao ta biết? Phong Tích không phản ứng hắn, quay đầu thấy bộ dáng Tạ Chi Khâm vẻ mặt trầm trọng nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Tạ Chi Khâm không nói lời nào, chuẩn xác mà nói là căn bản không nghe thấy Phong Tích nói cái gì. Cùng lúc đó, Hàn Tuần đối diện vẻ mặt khó chịu nói. Tạ tiên sư, điện hạ nhà ta nếu đã cùng ngươi có, vậy liên hôn các ngươi ta đương nhiên hai tay tán thành, nhưng là có chuyện ta cảm thấy chúng ta hẳn là phải nói rõ ràng trước, điện hạ là dòng độc đinh của ma tộc chúng ta, đó là hy vọng toàn bộ ma tộc chúng ta, cho nên sau khi thành hôn, điện hạ khẳng định không thể đi theo Vân Đô các ngươi, cho nên, không biết Tạ tiên sư có nguyện ý ở rể không? Hàn Tuần trong lòng tìm từ hồi lâu, mới tìm thấy thời cơ, đem toàn bộ nói ra, nhưng là... Tạ Chi Khâm không hề phản ứng. Hắn nắm chặt quyền đặt ở trên đùi, ánh mắt thập phần giằng co, giống như đang rối rắm cái gì, môi cũng mím chặt. Hàn Tuần kêu một tiếng, Tạ tiên sư, Phong Tích nhìn không được, hắn nghe không thấy, ngươi lớn tiếng chút. Hàn Tuần sửng sốt, hắn vẫn luôn không quá tin tưởng chuyện Tạ Chi Khâm biết, hóa ra là lỗ tai thật sự có vấn đề. Hàn Tuần a hát một tiếng, cất cao âm lượng hô câu. Tạ tiên sư, thanh âm lớn đến mức vang vọng toàn bộ ma quân điện, Tạ Chi Khâm bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt như vậy đặc biệt giống một bé tiểu miêu bị chấn kinh. Phốc, một tiếng cười nhạo từ phía bên phải Phong Tích truyền đến, ngay sau đó là một câu nhỏ giọng lẩm bẩm. Biết thành như vậy còn có thể cùng ma quân làm, thật đúng là sống lâu mới thấy. Mọi người ở đây, tất cả đều là nhân tài kiệt xuất tiên ma lưỡng đạo, nhĩ lực siêu phàm, tuy là Lương Kiêu đã cố ý đè thấp thanh âm, mọi người vẫn nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mấy cái tông chủ ma tộc không thường lui tới ma quân điện cùng vài tên người tiên môn đều là một bộ dáng nhịn cười, thậm chí còn có chút cười ra tiếng, trào phúng trong mắt đặc biệt trần trụi. Các ngươi, Phong Tích tính tình nóng nảy nhịn không được, nhưng mới vừa nói ra hai chữ, một giọng nam trầm thấp từ bên cạnh Lương Kiêu truyền đến. Buồn cười sao? Lương Kiêu cả người run lên, yếu ớt nghiêng đầu, đối diện ánh mắt lạnh như băng của Trung vị lăng. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, không khí toàn bộ ma quân điện tức khắc đình trệ. Trung vị lăng tuy không phải là mạnh nhất trong ma quân tiền nhiệm, nhưng ma tộc hiện giờ thực lực y tuyệt đối là tối cao, hơn nữa Trung tiểu thiếu ra đời trước là phú nhị đại cao ngạo nhiệt tình, Lương Kiêu ở trước mặt y, giống y như một con tép nhãi nhép. Trung vị lăng nhất là sợ quỷ, hai là sợ chết, còn lại không sợ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tích cười như vậy, muốn bổn tọa đem ngươi đạp ra ngoài cười cho đủ hay không? Trung vị lăng hơi hơi cong khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lương Kiêu chán đổ một tầng mồ hôi lạnh, muốn nói chuyện, nhưng cổ họng giống như bị nghẹn thứ gì, căn bản không dám hé răng. Lương đảo chủ đúng không? Trung vị lăng duỗi tay vỗ vỗ vai hắn, sau khi cảm nhận được nam nhân run lập cập vừa lòng nói. Lần đầu gặp mặt chúc vấn tiên đảo các ngươi sớm ngày thoát khỏi nghèo khó, nghe nói Lương đảo chủ còn muốn đuổi kịp vượt mặt Vân Đô, mộng tưởng hão huyền này làm được rất có trình độ, không tồi. Lương Kiêu sắc mặt đã thành triệt triệt để xám xịt, nhưng đây là ma quân điện, là địa bàn Trung vị lăng địa bàn, hắn không dám phản bác. Trung vị lăng ấn vai hắn, mi mắt khẽ nâng, lạnh nhạt đảo qua vài tên tông chủ ma tộc lạ mặt đối diện, nhàn nhạt nói. Còn ngồi làm gì, cút ra ngoài, ngữ khí bình đạm giống như xử lý việc nhà, nhưng thái độ lạnh lùng làm người như ngồi trên đống lửa. Vài tên tông chủ ma tộc kia ngạc nhiên nhìn Trung vị lăng, rõ ràng nhãn tuyến tháng trước xếp vào ma quân điện còn nói ma quân như cũ là cái bao cỏ, người trước mắt hoàn toàn không phải như vậy. Người vô dụng ngu ngốc ăn hại, mỗi lần ma quân điện triệu tập mấy vị đến luận sự, mấy vị không phải sinh bệnh thì chính là không thể phân thân, hôm nay sao lại nhàn như vậy. Không chỉ có tới còn ngồi ở đây xem náo nhiệt thực vui vẻ. Trung vị lăng miệt nhiên cười, đột nhiên mặt lạnh, bổn tọa kêu các ngươi cút đi. Biết sao, khi vài tên tông chủ ma tộc quận bách rời đi, tất cả người ở đây đều khẩn trương nuốt nước bọt. Ngoại trừ Tạ Chi Khâm, Trung vị lăng vừa quay đầu, liền thấy Tạ Chi Khâm hai tay đặt trên đùi, ánh mắt đơn thuần nhìn chằm chằm chính mình, ôn nhu trong mắt đều đã muốn tràn ra tới. Ngu ngốc bị người ta cười nhạo thành như vậy, còn làm như không có việc gì. Trung vị lăng không vui liếc mắt nhìn hắn một cách chậm rãi ngồi vào vị trí chủ tọa, một tay chống đầu, lại là tư thế lười biếng như một thói quen. Trải qua chuyện vừa rồi, không khí toàn bộ ma quân điện đứng đắn không ít. Phong Tích ho khan một tiếng, dẫn đầu cùng Trung vị lăng trước nói tiếng cảm tạ, sau lại sơ lược rõ ý đồ đến đây hôm nay, trầm giọng nói. Việc đã đến nước này, cũng coi như là vì tiên ma lưỡng đạo suy nghĩ, Vân Đô ta đặc biệt mang Tạ Chi Khâm đến cầu thân, không biết ý ma quân thế nào. Trung vị lăng sắc mặt không tốt, một bộ dáng không vui, nghe vậy cũng không lên tiếng. Ở đây tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm y, đặc biệt là những tông môn trưởng lão ma tộc, đừng nói, quả thực có chút áp lực. Nhưng Trung vị lăng chính là không trả lời, ánh mắt dừng trên người Tạ Chi Khâm, Tạ Chi Khâm cùng y đối diện một lúc, chờ mong trong mắt dần dần ảm đạm xuống. Cho nên, y thực sự vẫn là không muốn sao. Tạ Chi Khâm nhìn quanh bốn phía, nhìn bộ dáng những người xung quanh ngẩng đầu chờ đợi, tay siết chặt hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu cười yếu ớt. Thất lễ ta ngược lại, nói một nửa trên khuôn mặt lãnh đạm Trung vị lăng đột nhiên tuôn ra một nụ cười bất đắc dĩ, ngữ khí bình đạm nói. Bổn tọa đồng ý, trong viện cây hoa anh đào lay động theo một trận gió nhẹ chợt thổi tới, cánh hoa thanh nhã rào rạt thổi vào trong điện ma quân, Tạ Chi Khâm ngây ngốc đứng ở giữa điện, đồng tử run lên. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Chi Khâm, ta nghe thấy cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trung vị lăng duỗi tay che tai Tạ Chi Khâm lại, ngạo kiều hừ một tiếng. Người cái gì cũng chưa nghe được, ta cái gì cũng chưa nói. Cách chương.